Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 104 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Làm sao vậy? Những người này ta đều nhận thức. Hàn Thiến có chút kỳ quái nhìn Diệp Phong hỏi. Cô hãy đếm nhân số một chút. Phía trước khi ta tới không phải chỉ có 7 người sao? Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Hàn Thiến đếm một chút. Đây còn không phải là 7 người sao? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ấy, cô không đem chính mình tính vào sao? Diệp Phong hoàn toàn hết chỗ để nói. Cô gái này xem ra cũng thực ngờ nghệch. Lúc này Hàn Thiến mới phản ứng lại, sau khi dùng mình một cái, thiếu chút nữa hồ lên. Diệp Phong ôm bả vai của nàng. Không cần hoảng, cô liền nói cho ta người nào cô không quen biết là được rồi. Ta vì sao cảm giác đều nhận thức đây? Hàn Thiến nhìn thoáng qua nói. Trước khi trời tối, kỳ thật có rất nhiều người lưu lại nơi này. Sau đó tới buổi tối rồi, có một ít người tự nguyện lưu lại nơi này gác đêm, bao gồm cả ta là 7 người. Những gương mặt đó ta đều quen. Nói cách khác, có người giả bộ là đồng học xen lẫn vào bên trong phải không? Trí nhớ của Hàn Thiến thật sự là kém cỏi. Nơi này phía trước tổng cộng có 7 người, bao gồm cả nàng. Không nghĩ tới việc này đều nhớ không được. Đúng rồi, có thể là những đồng học đó lại đi vòng trở lại hay không? Hàn Thiến suy đoán nói. Vậy thì chẳng lẽ đều không nói một tiếng sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Phương thức liên hệ của những người này cô đều có chứ? Đúng rồi, tất cả đều đã thêm WeChat. Ta không mang di động. Nếu người nào trong đó là tà ám, vậy thì nhất định không có di động. Cô ở trong nhóm chat gọi một cuộc video, nhìn xem trên người ai không có di động vang lên. Diệp Phong xác định những người này đều là mang di động, bởi vì ở trong nháy mắt khi bóng đèn kia bị tắt, có 7 cái đèn flash bao gồm cả Hàn Thiến đều sáng lên. Đúng rồi, bất quá nếu là tà ám như vậy còn không phải là trâu giận hắn sao? Vậy thì chúng ta có thể nguy hiểm hay không? Hàn Thiến nhỏ giọng hỏi. Không sao. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, bắt lấy bàn tay của Hàn Thiến tới trên đai lưng của chính mình nói. Kỳ thật ta là đạo sĩ chuyên môn lại đây bắt quỷ, thực xin lỗi đã lừa cô. Chuyện này lúc sau lại giải thích. Hiện tại việc cấp bách là tìm ra tà ám này. Nếu không hắn giấu ở trong đó, các cô vẫn như cũ sẽ có nguy hiểm. Được rồi. Hàn Thiến có chút ngây ngốc. Một phú nhị đại vì sao lại biến thành đạo sĩ đây? Nàng gọi một cuộc gọi nhóm. Những người này còn đang mắng nhân viên nhà tang lễ không có đạo đức. Bỗng nhiên di động cùng nhau vang lên. Ai hơn nửa đêm rồi còn gọi điện thoại vậy? Mọi người đều lấy ra di động. Lại chỉ có một nam nhân không có cử động. Chính là hắn. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, đột nhiên vọt qua. Người nọ tựa hồ cũng biết đây là một hồi âm mưu, không có lại che giấu, mà là đối với Diệp Phong cười khăng khặc, đột nhiên kéo xuống da mặt của chính mình. Dưới mặt nạ kia, rõ ràng là mặt của Triệu Tử Bình. Bao gồm cả Hàn Thiến ở bên trong, tất cả sinh viên đều sợ tới mức hét lên. Diệp Phong chỉ là tâm lý thoáng chấn kinh, về sau vẫn là thế công chưa giảm, vươn song chỉ, Chu Tà Quyết đã bám vào phía trên kim tiền kiếm. Triệu Tử Bình kia bỗng nhiên bành trướng lên, quần áo trên người cũng bị căng ra, lộ ra bên trong thi thể tràn đầy vết thương. Sau khi Diệp Phong một kiếm đâm tới, tựa như đánh vào trên ván sắt, Chu Tà Quyết không hề có tác dụng. Ngược lại Triệu Tử Bình này bắt được kim tiền kiếm của Diệp Phong, làm hắn tránh thoát không ra. Diệp Phong mượn lực nhảy lên, dây chu sa trong tay đã rút ra, đánh ra một cái cửu long kết, ném tới trên đầu Triệu Tử Bình, trong miệng lẩm bẩm. Đông hoa đông cực, cửu khí thanh cung, ngũ phương chủ giả, phổ liên tử hồn. Dây chu sa kia tròng lên Triệu Tử Bình, nháy mắt liền buộc chặt. Diệp Phong rút ra văn vương đao mộc kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào giữa quỷ môn của hắn, hoàn toàn đi vào sọ của hắn vài tấc. Triệu Tử Bình gào khóc một tiếng, liền giống như mất đi lực chống đỡ, chậm rãi nằm xuống. Diệp Phong trước tiên bắt lấy kim tiền kiếm trong tay hắn, bỏ vào trên đai lưng. Đồng thời trong tay còn bắt lấy văn vương đao mộc kiếm. Những sinh viên đó tất cả đều co rúm ở một góc không dám lại gần. Hàn Thiến nhút nhát sợ sệt hỏi một câu. Giết được rồi sao? Còn không có. Diệp Phong trả lời ngắn gọn. Triệu Tử Bình này khẳng định là đã sớm tử vong. Liên tính không chết, nhưng để ở trong nhà xác đông lạnh thời gian lâu như vậy, khẳng định cũng đã sớm chết. Nhưng hiện tại hắn đứng lên còn trốn ở trong mọi người, tuyệt đối có vấn đề. Diệp Phong quan sát, phát hiện yên hầu của Triệu Tử Bình có thứ gì chuyển động. Hắn nhéo một cái thủ ra quyết, trực tiếp đưa vào trong cổ họng của Triệu Tử Bình. Thời điểm rút ra, trong tay kẹp lấy một con sâu nhỏ màu đỏ, diện mạo thập phần xấu xí, ước chừng lớn gấp 3 con ruồi. Sau lưng có một đôi cánh ầm ầm vang lên, tựa hồ muốn tránh thoát khỏi Diệp Phong khống chế. Cường thi trùng sao? Diệp Phong sửng sốt một chút, nhìn miệng vết thương trên người Triệu Tử Bình. Thật sự là giống tự mình hại mình ra tới, là tự sát không thể nghi ngờ. Mà nguyên nhân tự sát chỉ sợ cũng là bởi vì sâu nhỏ trong tay. Cường thi trùng là ký sinh thể trên người Hậu Khanh, nó nguyên bản chính là một con phi cương. Trên người có cường thi trùng biết bay như vậy hết sức bình thường, mà Diệp Phong hiện tại suy đoán khống chế Triệu Tử Bình chạy đến thư viện Minh Đức tự sát có lẽ là một cái thị uy của Hậu Khanh đối với thanh thủy quỷ kia. Lão tử giết hắn, nhưng là hồn phách đã bị tao hút để tăng tiến tu vi, còn chết ở hai đầu bờ ruộng nhà ngươi, có tức hay không? Phòng trường đây là những lời mà Hậu Khanh muốn nói đối với thanh thủy quỷ. Xem ra hai tám này quan hệ cũng không tốt, như thế là một tin tức tốt. Diệp Phong bóp nát cương thi trùng này, quay đầu lại đối với đám người Hàn Thiến nói. Đã giải quyết, tao phải đi trước một bước. Tung tích của Lâm Tiểu Vũ không rõ, Diệp Phong vẫn là có chút lo lắng. Ai nhá, trên tay ngươi! Hàn Thiến chỉ vào Diệp Phong, lớn tiếng kêu lên. Diệp Phong sửng sốt một chút, phát hiện sau khi chính mình bóp nát cương thi trùng kia, bên trong thế nhưng trôi ra một con cương thi trùng càng nhỏ hơn, đang muốn bay ra bên ngoài chạy trốn. Loại đồ vật cương thi trùng này đích xác năng lực tái sinh rất mạnh, nhưng là cần thiết có một cái điều kiện tiền đề. Chính là chung quanh cần thiết phải có cương thi trùng này cung cấp năng lượng trọng sinh. Vừa rồi Diệp Phong cho rằng chỉ có một con cương thi trùng, bóp chết liền xong việc. Thế nhưng không nghĩ tới còn có một con. Bất quá lần này Diệp Phong không có sốt ruột đem nó đánh chết, mà là mở ra nhất phẩm truyền thông, tỏa định thi khí trên người tiểu cương thi trùng này, đồng thời đuổi theo. Cần thiết phải tìm được một con cương thi trùng khác mới có thể. Các người ở chỗ này đừng cử động, chờ cảnh sát tới. Diệp Phong vội vàng hô lên một tiếng, mang theo Văn Vương Đào Mộc Kiếm xông ra ngoài. Bên ngoài là mưa to tầm tã, thường ảnh hưởng Diệp Phong truy tung đối với thi khí. Hắn gắt gao đuổi theo cương thi trùng kia, tận lực bảo đảm nó ở vào tầm mắt của chính mình. Nhưng là trải qua vừa rồi cùng với Triệu Tử Bình chiến đấu, miệng vết thương trên người Diệp Phong đã bị liên lụy đến, chảy ra vết máu nhẹ nhẹ, nhuộm dần băng gạc màu trắng kia. Thế nhưng Diệp Phong như là không để ý chút nào, mà gắt gao đuổi theo cương thi trùng kia chạy trốn. Xuyên qua nhà tang lễ, xuyên qua phòng trực ban, cương thi trùng kia vẫn như cũ đang bay, cuối cùng chui vào cửa phòng lò. Phòng lò cũng chính là phòng hỏa táng, bên trong tất cả đều là bếp lò hỏa táng. Diệp Phong trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là một đám cương thi trùng tiến vào khống chế tử thi sao? Nói vậy, chỉ sợ không dùng đạo pháp giết chết bọn chúng liền có chút khó khăn. Bất quá Diệp Phong không hề cố ý lùi bước, mà là vọt vào bên trong. Cương thi trùng kia đã biến mất không thấy. Lò hỏa táng nơi này tất cả đều là loại hình thức trong suốt, tất cả quá trình thiêu đều là hoàn toàn công khai, thuận tiện quan sát. Lò hỏa táng thành nam này quy mô còn không nhỏ, đại khái có 20 lò hỏa táng. Diệp Phong hít sâu một hơi, bên trong là tràn đầy thi khí cùng với âm khí, mặc dù là nhất phẩm truyền thông cũng mất đi tác dụng. Diệp Phong chỉ có thể tiến lại gần xem xét. Hắn chậm rãi đi ở chung quanh lò thiêu, không ngừng chú ý hoàn cảnh chung quanh. Lại là ở bên trong một lò hỏa táng, phát hiện một khối nữ thi. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là Lâm Tiểu Vũ. Phần đầu nàng như là bị cái gì đánh trúng, bên trên còn có chảy máu. Lò hỏa táng kia không có đóng cửa, Diệp Phong nhanh chóng đi vào, đồng thời rót vào một sợi cương khí. Ai, may mắn còn chưa có chết. Diệp Phong hít sâu một hơi, nếu Lâm Tiểu Vũ không chết, cương thi trùng kia đương nhiên sẽ không bám vào trên người của nàng. Không đúng. Nếu nàng không chết, đã nói lên trên người một khối thi thể ở nơi này bị bám vào cương thi trùng. Diệp Phong mới vừa phản ứng lại, bỗng nhiên nghe được cửa lò hỏa táng sau lưng chính mình vang lớn một tiếng, thế nhưng bị người đóng lại. Diệp Phong mắng to một câu, nhanh chóng tiến lên, nhưng cửa của loại lò hỏa táng này đều là từ bên ngoài khóa lại, bên trong căn bản không có khả năng mở ra. Diệp Phong nhìn thấy bên ngoài có một người hành động thập phần chậm chạp, thiếu một cánh tay, mang theo tiếng cười khằng khặc xuyên thấu qua lò hỏa táng trong suốt kia cười với Diệp Phong, tiếp theo bắt đầu thao tác khởi động lò hỏa táng này. Bên trong có rất nhiều vòi phun bắt đầu phun dầu ra phía ngoài, chiếu vào trên người Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong nếm thử đánh phá tấm kính lò thiêu, nhưng tấm kính này hẳn là so với thủy tinh công nghiệp càng thêm cường ngạnh, chịu đựng được nhiệt độ cực nóng cũng không có vấn đề gì. Bất luận Diệp Phong nỗ lực như thế nào đều đánh không vỡ. Sau khi phun dầu xong liền sẽ là thiêu đốt nhiệt độ cực nóng, vậy thì bất luận đạo pháp gì đều không thể chống đỡ được cực nóng. Diệp Phong lạnh lùng nhìn cương thi đứt tay bên ngoài, hẳn chính là người ở phòng trực ban. Hắn chết khi nào đã vô pháp khảo chứng. Diệp Phong biết lại qua 20 phút chính mình liền sẽ trở thành một đống tro cốt. Tiểu lưu manh, ngươi không phải đang ở trong bệnh viện sao? Lâm Tiểu Vũ từ từ chuyển tỉnh, nhìn bóng dáng của Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Tới cứu cô. Diệp Phong quay đầu lại hướng về phía nàng cười một chút. Trong tay quỷ sai ta đều có thể đem cô cứu trở về, càng đừng nói là ở trong tay tà ám. Lâm Tiểu Vũ đau xót nói. Ngươi còn không bằng đừng tới, làm ta chết ở trong lò hỏa táng này xem như bồi tội cho ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có thể chết cùng ta. Có chết hay không thật ra ta không để bụng. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất nhìn Lâm Tiểu Vũ. Bất quá ta thật ra muốn hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao cô không có đi theo đồng sự của cô cùng nhau rời đi? Mặc dù là không có cùng nhau rời đi, lão Tần hẳn là cũng sẽ phát hiện vì sao cô lại bị đẩy vào bên trong lò thiêu. Đều sắp chết, ngươi còn không quên những chuyện bắt quỷ đó, liền không thể nói một ít chuyện khác sao? Lâm Tiểu Vũ nói, cơ hồ đều muốn khóc ra tới. Cái khác đợi lát nữa lại nói, ta không muốn biến thành một con quỷ hồ đồ. Diệp Phong nhún nhún vai nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị. Chúng ta nguyên bản là tới bắt hai người kia, nhưng là sau khi tới nơi này, phát hiện hai người kia đã chết, trên người còn mang theo mũ bảo hiểm cùng với súng ống, nhưng lại không có phát hiện cuốn nhật ký kia. Về phần chết như thế nào, hiện tại còn chờ đi điều tra. Sau khi thu đội, ta đã bị một người bưng kín miệng mũi, bất luận ta giãy giụa như thế nào, đám người Tần Phi Nghĩa kia giống như là không nghe thấy, lập tức rời đi. Lúc ấy di động của ta vang lên, kỳ quái chính là người nọ cũng không có ngăn trở ta nghe điện thoại, chỉ là ở sau khi ta hô lên cứu mạng mới đem di động của ta cướp đoạt ném tới trên mặt đất. Tiếp theo trước mắt ta tối sầm, lại tỉnh lại, cứ như vậy. Diệp Phong nhíu mày, đó là suy đoán ra đại khái ngọn nguồn sự tình. Bắt lấy cô hẳn chính là nhân viên công tác của phòng trực ban, hắn ngay lúc đó hẳn là đã chết, nơi này khẳng định cũng đã bị lực lượng nguyên rủa của Hậu Khanh quấy nhiễu. Diệp Phong bình tĩnh nói, đám người Tần Phi Nghĩa hẳn là đã trúng một loại nguyên rủa cùng loại với trở ngại nghe nhìn, thậm chí bị bóp méo ký ức. Từ lực lượng nguyên rủa cùng với tẩy não của Kim Đế Thần Quốc này là có thể biết Hậu Khanh có năng lực như thế nào. Bọn họ nghe không được cô giãy giụa, cùng với quên đi một nhân vật là cô, hẳn cũng là nguyên nhân này. Vậy hắn bắt ta làm cái gì? Lâm Tiểu Vũ có chút không hiểu hỏi. Thị uy, không biết cô còn nhớ hay không, thời điểm hai người kia đoạt sổ nhật ký trong tay ta, trực tiếp gọi ta là Diệp Thiên Sư, vậy chứng minh hai người bọn họ ít nhất biết ta. Sẽ là ai đây? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Chẳng lẽ Hậu Khanh cùng với Thanh Thủy Quỷ còn cùng người sống làm giao dịch sao? Vậy thì không có khả năng, bọn họ nhiều lắm là có thể khống chế người sống. Cô không thấy được người bên ngoài chuẩn bị hỏa táng chúng ta kia, ngay cả lời nói đều không biết nói sao? Diệp Phong lắc đầu. Mặc dù là Kim Đế Thần Quốc, khẳng định cũng chỉ là cùng với Hậu Khanh làm giao dịch nào đó tới đổi lấy loại lực lượng nguyên rủa này, không có khả năng là chủ ý của Hậu Khanh. Cho dù là cương thi rất cao cấp, chỉ số thông minh của bọn chúng đều sẽ không vượt qua 100. Vậy ý tứ của ngươi là Dương nghiệt của Kim Đế Thần Quốc thiết kế hết thảy những việc này sao? Lâm Tiểu Vũ rốt cuộc xuất thân hình cảnh, tư tưởng thường nhạy bén. Không sai biệt lắm. Cung Văn Hoa nói một câu cuối cùng kia, hẳn là cho cái hố chôn chúng ta. Hậu Khanh cùng với thanh thủy quỷ kia phân cao thấp, khẳng định không có tâm tư tới quản ta. Chỉ có thể là dương nghiệt của Kim Đế Thần Quốc. Hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Bị ám toán thật sự là chuyện quá bình thường. Bỏ đi, nói cái gì cũng không có tác dụng. Cuối cùng vẫn là chết ở trong tay dương nghiệt của Kim Đế Thần Quốc. Lâm Tiểu Vũ thở dài một hơi, ngượng lại áy náy nhìn Diệp Phong. Thực xin lỗi. Không sao. Diệp Phong cười cười. Một phát súng kia của cô chỉ là cướp cò, không cần quá mức tự trách. Lại còn đã giúp ta đánh vỡ cấm chế, chuyển thành một cỗ lực lượng du tẩu ở trong cơ thể ta, xem như nhờ họa được phúc. Tiểu Lưu Manh, ngươi nói ta thiếu nợ ngươi bao nhiêu đây? Lâm Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Phong nói. Ngươi đã cứu ta vô số lần, thế nhưng ta thiếu chút nữa lại dùng một súng đưa ngươi vào quỷ môn quan. Đừng, tao vì sao cảm giác muốn lừa tình vậy? Chuyện này cùng với tính cách của cô không hợp. Diệp Phong đi qua vỗ vỗ mặt của Lâm Tiểu Vũ. Vậy lão nương là một cái tính cách phù hợp. Lâm Tiểu Vũ đột nhiên bắt lấy đầu của Diệp Phong ấn ở trên mặt đất. Một bàn tay khác nâng lên, đè tới trên người Diệp Phong. Hai chân khóa lại, ngăn chặn cánh tay của Diệp Phong. Diệp Phong, lão nương thiếu người rất nhiều cái mạng, nhưng là hiện tại vô pháp trả lại. Chờ xuống âm ti, lão nương làm trâu làm ngựa trả lại cho ngươi một đời ân tình này. Còn có... Lâm Tiểu Vũ nói, bắt lấy tay của Diệp Phong đưa tới trên ngực mình. Sự tình chúng ta lần đầu tiên gặp mặt làm ta gọi ngươi là Tiểu Lưu Manh, ta để cho ngươi làm lại một lần nữa. Tiếp theo, nàng liền hung hăng hôn lên miệng của Diệp Phong. Diệp Phong mở to hai mắt, không thể tưởng tượng được hổ cái này lại làm mạnh mẽ như vậy. Hắn muốn tránh thoát, nhưng lại sợ lực lượng quá lớn tại bên trong lò hỏa táng nhỏ hẹp tổn thương đến Lâm Tiểu Vũ. Nhưng không lợi dụng cương khí, chỉ vận dụng lực lượng, lại sẽ liên lụy đến miệng vết thương của chính mình. Diệp Phong cố nén đau đớn, đem động tác của Lâm Tiểu Vũ ngăn lại. Cô thế này chẳng khác nào nữ lưu manh. Cô là cảnh sát được không? Chờ chết, ta chính là một nữ lưu manh. Lâm Tiểu Vũ không quan tâm nói. Ai nói chúng ta sẽ chết? Diệp Phong hỏi ngược lại. Lâm Tiểu Vũ sửng sốt một chút. Ngươi an bài người sao? Không có. Diệp Phong trả lời thực thành thật. Vậy ngươi nói chúng ta sống như thế nào? Đạo pháp của ngươi có thể ngăn cản được nhiệt độ cực nóng sao? Lâm Tiểu Vũ tức giận hỏi. Có lẽ có thể, thử xem. Diệp Phong cười cười. Ta chính là nam nhân có đôi cánh hoàng hỏa, nhiệt độ cực nóng không đáng sợ hãi. Đây kỳ thật là một cái cớ của Diệp Phong mà thôi. Mục đích là muốn cho Lâm Tiểu Vũ có một cái tâm thái bình tĩnh. Trong lò hỏa thiêu này, nhiệt độ lên đến hàng vạn độ. Đó là thực sự mang tính chất vật lý cực nóng. Cùng với tà ám phát ra cương khí cực nóng còn có khác nhau nhất định. Hơn nữa đều là đến từ bốn phương tám hướng. Diệp Phong cũng là thân thể phàm thai, hoàng hỏa chi lực căn bản không có khả năng chống đỡ được. Hiện tại hắn chờ là cảnh sát. Khoảng cách Hàn Thiến báo cảnh sát đã đi qua một đoạn thời gian. Cảnh sát hẳn là cũng tới rồi. Nếu có thể phát hiện nơi này, cứu hai người vấn đề hẳn là không lớn. Diệp Phong nhìn bên ngoài, người bị cương thi trùng kia khống chế cũng ngây ngốc nhìn vào bên trong. Qua vài phút, vòi phun kia bỗng nhiên ngừng lại phun dầu, người nọ lộ ra một cái tươi cười khủng bố. Một tay chậm rãi ấn về phía một cái nút màu đỏ. Nếu Diệp Phong đoán không sai, đó là cái nút bật lửa. Liên tính hiện tại cảnh sát đuổi tới, chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ một cái. Được rồi, nhớ cho kỹ, xuống âm ti, làm trâu làm ngựa cho ta. Yêu nghiệt lớn mật, dám đả thương thiên sư nhân gian. Một thanh chảm mã đao bay nhanh, xoay tròn lại cắt đứt cánh tay của gương thi kia. Quan Bình tới, đồng thời Quan Hưng cầm trong tay hai thanh đao cũng đuổi theo. Cơ hồ chỉ là một đao liền đem đầu của người nọ chém xuống dưới. Tiếp theo Quan Bình liền đem hai cương thi trùng kia toàn bộ nghiền nát, đồng thời mở ra cửa lò hỏa táng. Diệp thiên sư đã bị sợ hãi rồi. Quan Bình chắp tay cung kính nói. Diệp Phong kế thừa vị trí thiên sư, hẳn là cùng Quan Thánh Đế Quan Vũ là đồng cấp. đối với Quan Bình Quan Hưng hẳn là xem như nhân vật cấp bậc thúc thúc. Là một anh hùng ngày xưa chắp tay thi lễ với chính mình, như thế làm cho Diệp Phong thực hưởng thụ. Hắn vẫy vẫy tay, đỡ Lâm Tiểu Vũ đi ra khỏi lò hỏa táng. Chỉ có hai người các ngươi tới sao? Quan Túy đâu? Quan thiếu gia ở phía sau, sợ ngài xảy ra chuyện cho nên trước tiên làm cho hai người chúng ta lại đây. Quan Bình trả lời. Hai người các ngươi, ai cũng đều không có tiến vào thân thể Quan Túy sao? Diệp Phong đối với cái này thật ra có chút tò mò. Tuy rằng Quan thiếu gia là thể chất linh khế, nhưng là chân chính có thể cùng với Quan thiếu gia dung hợp, chỉ có thể là có một khối linh hồn bảo hộ. Chúng ta làm linh thể ở bên sườn cùng tự do hoạt động thì tốt rồi. Về phần thể chất linh khế của Quan thiếu gia, chúng ta chuẩn bị để lại cho phụ thân. Quan Bình cung kính trả lời. Diệp Phong gật gật đầu. Đích xác, nếu Quan Túy thật sự trưởng thành lên, nhất định sẽ càng thêm thích hợp với Quan Thánh Đế hơn so với Quan Tà. Hắn quay đầu lại hướng về Lâm Tiểu Vũ cười một chút. Ta nói rồi, chúng ta không chết được. Biết cái gì gọi là người được trời chọn không? Bản thiên sư là người như vậy. Cút đi! Trên mặt Lâm Tiểu Vũ vết máu hỗn hợp với dầu che đi khuôn mặt đỏ bừng. Nhớ tới chuyện vừa rồi, nàng đều muốn đâm đầu chết tại bên trong lò hỏa táng. Diệp Phong ca! Một tiếng kêu gọi từ cửa truyền đến, đều không cần nghĩ liền biết chính là Quan Túy. Hai linh hồn bảo hộ xuất hiện ở chỗ này, Quan Túy khẳng định là không thể cách quá xa hai người. Sau khi Quan Túy chạy tới, nhìn thấy nơi này đã không còn có tình hình nguy hiểm, liền bấm một cái thủ quyết làm Quan Bình Quan Hưng biến mất. Quan Túy chạy tương đối mau, tiếp theo chạy tới còn có Hạ Thi Hàm. Một đại tiểu thư như nàng thế nhưng sốt ruột đến mức ngay cả dù đều không có che, toàn thân đều ướt đẫm, ngực lúc lên lúc xuống. Thời điểm nhìn thấy Diệp Phong bình yên vô sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lục tục có người tiến vào. Hạ Thi Hàm lại gần tức giận đánh Diệp Phong một quyền. Ai bảo anh gạt em lén chạy ra ngoài? Nếu chết thì phải làm sao bây giờ? Ai u, đau. Diệp Phong chia lại chỗ mà Hạ Thi Hàm đánh, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hạ Thi Hàm đại kinh thất sắc, nhanh chóng ngồi xổm xuống xem xét Diệp Phong. Lại nhìn thấy Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười, đột nhiên cởi ra trường bào long tơ của chính mình, che đậy tầm mắt của mọi người, ở trên môi của Hạ Thi Hàm hôn một cái. Cả người em đều ướt đẫm, nhanh chóng mặc vào quần áo tránh cảm lạnh. Diệp Phong đem trường bào long tơ bao trùm ở trên người Hạ Thi Hàm, cười hì hì nói. Anh thực xấu xa. Mặt của Hạ Thi Hàm trở nên đỏ bừng, tức giận cũng tiêu giảm không ít. Thế nhưng nàng nhìn thấy băng gạc trên người Diệp Phong đã chảy ra máu, vẫn là có chút đau lòng, đem trường bào long tơ cởi xuống, mặc lại trên người Diệp Phong. Anh mới cần chú ý một chút, ngàn vạn lần không thể để nước dính vào tạo thành cảm nhiễm. Cần tuân mệnh lệnh của đại nhân nha đầu. Diệp Phong hắc hắc nói, không có lại từ chối. Lâm Tiểu Vũ ở một bên nhìn hai người ngọt ngào, trong lòng thực hụt hẫng. Chung quy tiểu lưu manh này cũng không phải thuộc về chính mình. Cũng tốt, cứ như vậy ở bên người hắn đi, hắn có thể sống tốt, chính mình cũng liền rất vui vẻ. Lâm đội trưởng. Thuần một sắc cảnh sát cũng chạy tiến vào. Sau khi nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ, Tần Phi Nghĩa cũng là vỗ vỗ ngực. Mẹ ơi, thật là tà môn. Thời điểm chúng ta đi tưởng như là đã quên mất cô, căn bản không có chú ý tới cô không ở bên cạnh. Điểm này Diệp Phong cũng là cùng với Lâm Tiểu Vũ đã giải thích một lần, cho nên Lâm Tiểu Vũ cũng là xua xua tay. Hai người kia đâu? Đưa đến khoa giám định pháp y. Lâm đội trưởng, cô không có việc gì chứ? Tần Phi Nghĩa hỏi. Thiếu chút nữa bị hỏa táng, hiện tại không có việc gì, ngươi xử lý một chút nơi này. Lâm Tiểu Vũ nói xong vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Cả người đều ướt đẫm, còn có dầu mỡ, ta kiến nghị người đi mang long tơ tẩy rửa một chút. Không cần, đợi lát nữa đến trong mưa khẳng định liền sạch. Diệp Phong cười cười, bị Hạ Thi Hàm cau mày cắt ngang. Ca ca, tuy rằng anh là thiên sư, nhưng cũng không thể giày xéo chính mình như vậy đi. Bị trọng thương như vậy còn muốn đi dầm mưa sao? Đợi lát nữa đưa anh trở về bệnh viện, dùng nước ấm tẩy rửa. Được được được. Diệp Phong véo véo khuôn mặt của Hạ Thi Hàm, yêu chiều nói. Tiếp theo nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Cung Văn Hoa kia, thời điểm hành hình cô hãy giúp ta lưu ý một sự kiện. Chuyện gì vậy? Lâm Tiểu Vũ dò hỏi. Ta đã nghe thân nhân chúng nói qua một sự kiện, nói đầu lĩnh của Kim Đế Thần Quốc được truyền thừa một cỗ tinh nguyên tà ám thượng cổ, sau khi nuốt vào có thể làm tu vi tà ám bạo trướng. Loại thứ tốt này chỉ có khả năng ở trong thân thể của đầu lĩnh Kim Đế Thần Quốc. Nếu sau khi giết chết hắn không có đồ vật gì phát ra quang mang, cô liền thông báo cho ta một tiếng. Vậy cũng chứng minh cung văn hoa kia chính là Kim Đế giả. Được, ta sẽ lưu ý. Bất quá tinh nguyên kia ngươi muốn có ích lợi gì? Lâm Tiểu Vũ lắm miệng hỏi một câu. Đưa cho Tử Hàm, làm cho nàng không cần mỗi ngày ngâm mình ở bên trong bể bơi, có thể đi đường giống như người bình thường. Diệp Phong trả lời thực thành khẩn. Câu trả lời này nháy mắt làm hiện trường trở nên trầm mặc. Mập mạp cho Diệp Phong một đá, nói nhỏ vào bên tai hắn. Ngươi tìm chết sao? Hạ tiểu thư đang ở đây. Lúc này Diệp Phong mới ý thức được chính mình đã nói lỡ, nhưng lời nói đã nói ra cũng vô pháp thay đổi. Thời điểm hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào giảm bớt cục diện xấu hổ, Lâm Tiểu Vũ hỏi một vấn đề giải bày giúp chính mình. Tinh nguyên tám kia có thể là Hậu Khanh hay không? Diệp Phong rốt cuộc tìm được đề tài tiếp theo, nhanh chóng tiếp lời. Hẳn là không có khả năng. Kim Đế Thần Quốc này nhiều lắm là cùng Hậu Khanh chỉ có quan hệ hợp tác, sao có thể sẽ đem tinh nguyên của chính mình giao vào trong tay hắn? Ta hoài nghi có thể là một tám thượng cổ khác rơi xuống tinh nguyên mà thôi. Bất quá hết thảy còn cần chờ nhìn thấy mới có thể phán đoán. Ta cũng chỉ là làm cô lưu ý, trước tiên phán đoán ra cung văn hoa kia có phải đầu lĩnh của Kim Đế Thần Quốc chân chính hay không. Được rồi, ta đã biết. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, cho cảnh sát dọn đi thi thể nhân viên phòng trực ban kia, đi theo Tần Phi Nghĩa cùng nhau rời đi. Diệp Phong cũng ngồi xe về tới bệnh viện. Sau khi ăn mặc trường bào long tơ, ở nhà tắm của phòng bệnh cao cấp kia tắm rửa một cái, bị Hà Thi Hàm cưỡng bách nằm ở trên giường cắm ống truyền. Lần này nàng không hề đi ra ngoài. Thời điểm mập mạp nói muốn ở bên cạnh giường trông nom, thiếu chút nữa bị Hà Thi Hàm dùng ánh mắt giết người liếc xéo nói: hai người các ngươi là cá mè một lứa, ta chính mình canh chừng liền tốt rồi. Nhưng Hà tiểu thư, ngày mai cô còn phải đến công ty, Cửu Lam không ở đây, bên kia thiếu cô thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, dù sao mấy ngày này ta đều sẽ không đi làm, liền ở chỗ này trông chừng ca ca. Hà Thi Hàm giống như phân cao thấp nói, gắt gao mà nhìn Diệp Phong. Anh đừng mơ tưởng lại chạy thoát. Mập mạp lộ ra một cái ánh mắt bất đắc dĩ, một bộ biểu tình huynh đệ ta không cứu được người. Sau đó mang theo mọi người rời đi. Trong phòng bệnh này chỉ còn lại có hai người, Hà Thi Hàm cùng Diệp Phong. Diệp Phong nằm ở trên giường, bắt đầu nghĩ đến phương hướng điều tra kế tiếp. Quan Túy đã tới, tất nhiên phải cùng với 28 kia có một trận chiến. Nhưng 28 kia đều xem như cấp bậc ma vương, giết một con Diệp Phong còn có chút nắm chắc, nhưng là cùng nhau giết hai con, chỉ sợ cho dù có Quan Túy gia nhập vẫn là có chút khó khăn. Hiện tại hai tà ám là trạng thái khủng bố cân bằng, ai cũng đều không làm gì được ai, cũng đều ở vào trạng thái sắp xuất thế. Hai người bọn chúng sau khi ra tới khẳng định mục tiêu đầu tiên là tiêu diệt đối phương, nhưng nơi đó là Học viện Y học Tân Hải, làm tất cả học sinh lảng tránh căn bản không có khả năng. Mặc kệ hai tà ám đại chiến khẳng định không được, nhất định sẽ thương tổn đến người vô tội. Phương pháp chai cò đánh nhau ngư ông được lợi, chỉ sợ có chút không thể thực hiện được. Diệp Phong thật là cảm giác đau đầu. Trước kia bắt tà ám cường lực phần lớn đều là ở nơi hẻo lánh ít dấu chân người, đánh như thế nào đều không có trói buộc. Nhưng hiện tại là ở trong nội thành, đồ vật phải cố kỵ thật sự là quá nhiều. Nghĩ cái gì vậy? Sẽ không phải là sự tình ở Học viện Y học Tân Hải chứ? Hà Thi Hàm có chút tức giận hỏi. Ca ca, em biết anh là thiên sư, cũng rất lợi hại, nhưng anh có thể chú ý thân thể của mình nhiều một chút hay không? Bắt quỷ không dứt như vậy, nếu như anh đã chết, em phải làm sao bây giờ? Diệp Phong sửng sốt một chút, nhìn Hạ Thi Hàm trong mắt phun trào ra nước mắt. Hắn với qua một bàn tay giúp nàng lau nước mắt. Ai, ta nào dễ dàng chết như vậy được? Ta chính là người được trời tuyển chọn, mang hào quang của nhân vật chính. Vậy cũng không thể liều mạng giống như anh. Hà Thi Hàm cảm giác thập phần ủy khuất, ngăn không được nước mắt rơi. Được được được, ta đã biết, ta bảo đảm không bao giờ làm sự tình nguy hiểm, cái này em hãy yên tâm đi. Diệp Phong liên tục nói bảo đảm. Hà Thi Hàm biết Diệp Phong lại là đang lừa chính mình, thế nhưng lại không thể làm gì, nàng nhẹ nhàng gục xuống ở trên người Diệp Phong. Nếu như em thật sự trở nên rất mạnh thì tốt rồi. Nếu em là bản thể của Cửu Thiên Huyền Nữ, tám gì cũng đều không thể gần được người ca ca. Không cần nghĩ những thứ này. Hãy xử lý công ty của cha em cho tốt. Chờ xong việc rồi, chúng ta liền làm Thần Điêu Đại Hiệp, cùng nhau hành tẩu giang hồ. Làm em xem ta không cần liều mạng, được không? Diệp Phong vuốt đầu của Hạ Thi Hàm nói. Được. Hạ Thi Hàm rầu rĩ trả lời. Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Hắn vuốt đầu của Hạ Thi Hàm, cảm giác được nàng hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng. Hắn là ngủ rồi. Diệp Phong nhìn mưa to ngoài cửa sổ, nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết những việc này. Hơn nữa chính yếu là điều tra rõ Cung Văn Hoa kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bên trong nhật ký kia rốt cuộc ẩn tàng tin tức gì. Bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Diệp Phong suy nghĩ, hẳn là cũng qua 6-7 tiếng đồng hồ, hẳn là tới ban ngày rồi. Gần đây bầu trời đầy mây không phải sự tình tốt gì. Trời đầy mây không hiện ánh mặt trời, thực tích hợp tà ám tụ tập. Hậu Khanh cùng với Thanh Thủy Quỷ kia thời gian xuất thế còn khả năng sẽ đến trước. Diệp Phong đang nghĩ, Hạ Thi Hàm tỉnh dậy, nhìn thời gian. Ca ca, anh có đói bụng không? Ta làm người đưa lại một ít đồ ăn. Thật đúng là có điểm đói bụng. Diệp Phong cười cười nói. Em tùy tiện đi nhà ăn bệnh viện mua một chút cháo là được rồi. Ta cũng ăn không vô cái gì quá nhiều dầu mỡ. Em sẽ không rời khỏi anh một bước. Hạ Thi Hàm lắc đầu, bắt đầu gọi điện thoại an bài người từ nhà hàng Michelin mang lại đây một ít đồ ăn. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Xem ra nha đầu này thật đúng là chuẩn bị trông chừng chính mình mấy ngày rồi. Hắn sờ sờ ngực của chính mình, cảm giác đã không có đau đớn như trước. Xem ra thể chất linh dược bẩm sinh nhiều lắm làm hắn còn có mấy ngày là có thể xuất viện. Đang nghĩ ngợi, Lâm Tiểu Vũ đẩy cửa tiến vào, trong tay còn cầm theo một đóa hoa lớn, có chút ngượng ngùng. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thi Hàm cũng là đầy mặt áy náy. Hạ Thi Hàm là một nữ hài phân rõ phải trái, hơn nữa đối với Lâm Tiểu Vũ cũng không có địch ý gì, mỉm cười ngọt ngào nói. Lâm tỷ tỷ tới rồi, ta đây liền gọi nhiều thêm một phần đồ ăn. Không cần, không cần, ta ăn rồi, lần này tới chính là chuyên môn đến cảm tạ Tiểu Lưu Manh một chút. Lâm Tiểu Vũ liên tục xua tay. Vậy hai người nói chuyện đi, ta đi toilet. Hà Thi Hàm gật gật đầu, đi vào trong nhà vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt tẩy trang gì đó. Lâm Tiểu Vũ ở mép giường của Diệp Phong có chút chần chừ. Nếu ngươi dám đem sự tình ngày hôm qua nói ra, ngươi nhất định phải chết. Lâm Tiểu Vũ thấp giọng uy hiếp. Diệp Phong có chút cứng họng, hổ cái này chuyên môn lại đây thế nhưng là vì nói cái này. Nhớ tới sự tình đêm qua, Lâm Tiểu Vũ ở bên trong lo hỏa táng, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Con cười, tin ta đánh ngươi hay không? Lâm Tiểu Vũ thấp giọng giơ tay muốn đánh, Diệp Phong nhanh chóng ôm lấy đầu. Không cười, không cười, ta chỉ là suy nghĩ ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, có thể là bởi vì duyên cớ bị thương, cho nên cái gì cũng đều quên mất hay không? Tốt nhất là như vậy. Lâm Tiểu Vũ uy hiếp, đem hoa đặt tới một bên. Đúng rồi, có tình huống gì mới hay không? Diệp Phong thấp giọng dò hỏi, chỉ toilet. Cô cũng nói nhỏ một chút, ta sợ nha đầu nghe được lại sẽ nói ta liều mạng. Còn không có kết hôn liền biến thành một người vợ quản nghiêm, sau kết hôn thì phải làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Vũ hừ hừ nói. Đó là lão bà yêu ta, được không? Hơn nữa, đã không cho ta liều mạng cũng thực bình thường. Những cái đó không phải trọng điểm. Nhanh chóng nói, nếu không đợi lát nữa nha đầu ra tới, liền không có biện pháp nói. Diệp Phong thúc giục nói. Lâm Tiểu Vũ chừng hắn một cái. Không có tình huống gì, ngày tử hình Cung Văn Hoa đã được định ra, liền vào ngày mai. Về phần hai cố thi thể kia, pháp y giám định là bị bệnh tim đột phát mà chết, không có ngoại lực tham gia. Chuyện về Cung Văn Hoa bị tử hình thật ra ở bên trong dự kiến của Diệp Phong, nhưng nguyên nhân hai cố thi thể kia tử vong cũng quá kỳ quặc. Hai người đều có bệnh tim sao? Chuyện này ai biết, dù sao loại cách chết này đích xác từ không bình thường. Cục cảnh sát chúng ta cũng đang điều tra. Người nói có thể là Hậu Khanh dùng thủ đoạn tà ám giết chết hai người bọn họ hay không? Cái này không có nhiều khả năng. Tà ám giết người rất ít có thể thông qua thủ đoạn y học điều tra ra nguyên nhân. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ý tứ của ngươi là Kim Đế kia giết chết hai người đó sao? Có khả năng này, nhưng là cũng không xác định. Hiện tại ta tò mò nhất chính là bên trong nhật ký rốt cuộc có bí mật gì. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Cô có thể tra được quan hệ xã hội của Cung Văn Hoa hay không? Ai u, từ ngữ rất chuyên nghiệp. Lâm Tiểu Vũ cười một chút nói. Đã điều tra qua, Cung Văn Hoa này từ nhỏ chính là một cô nhi. Ông nội nuôi nấng hắn lớn lên, nhưng ông hắn ở 3 năm trước cũng đã chết. Cung Văn Hoa này quan hệ xã hội thập phần đơn giản, không có bạn thân gì. Sau khi tốt nghiệp cùng với các bạn cùng phòng rất ít liên hệ. Thậm chí thời điểm ta nói đến bọn họ có biết bạn gái Cung Văn Hoa hay không, bọn họ đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nói hắn thế nhưng cùng với Lôi Tuyết là một đôi sao? Lâm Tiểu Vũ bắt chước ngữ khí kinh ngạc của những người bạn cùng phòng đó, có chút làm cho Diệp Phong buồn cười. Vậy Lôi Tuyết thì sao? Lôi Tuyết thật ra điều tra được, chẳng qua ở thật lâu phía trước liền đã mất tích, cho nên hiện tại cũng là không có tung tích. Mất tích hay là tử vong? Diệp Phong truy vấn. Chuyện này liền không biết, ít nhất chúng ta vẫn luôn không có tìm được thi thể Lôi Tuyết, cho nên chuyện này rất khó phán đoán. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Cung Văn Hoa cùng với Lôi Tuyết mất tích tuyệt đối có quan hệ. Hai ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9 kia khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Cho nên thì sao? Cho nên nhất định phải tìm được thi thể Lôi Tuyết. Cô ngẫm lại xem, nếu Cung Văn Hoa giết hại bạn gái, sẽ đem người hắn đã từng yêu ném xác ở nơi hoang dã, hoặc là ném tới vũng nước gì sao? Lâm Tiểu Vũ trầm mặc. Diệp Phong tiếp tục phân tích. Hắn là một âm nhân, đối với thi thể cùng với linh hồn đều có một loại bản năng kính sợ, khẳng định sẽ không làm nàng thi cốt tiêu tan. Lùi một vạn bước mà nói, nếu hắn thật sự đối với Lôi Tuyết chứa đựng hận ý, vậy cũng nhất định sẽ dùng âm thuật tra tấn thi thể Lôi Tuyết, sẽ không liền ném văng ra như vậy. Cho nên chỗ có khả năng để thi thể nhất... Diệp Phong liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ một cái, không hẹn mà cùng nói. Nhà cũ của Cung Văn Hoa cũng chính là nơi mà hắn cùng với ông nội hắn đã từng sinh hoạt. Diệp Phong muốn đứng dậy, nhưng lại vừa lúc đối diện ánh mắt như muốn giết người của Hạ Ti Hàm. Lâm Tiểu Vũ cũng ấn vai của Diệp Phong một chút. Chỉ là điều tra nhà cũ mà thôi, không cần ngươi đi, ta đi là được. Không được, nếu Cung Văn Hoa kia tiến hạ pháp thuật cấm chế cái gì, cô đi căn bản giải quyết không được. Ta nằm thời gian dài như vậy, không thành vấn đề. Những lời này là Diệp Phong nói với Lâm Tiểu Vũ, cũng là nói với Hạ Thi Hàm. Nằm thời gian rất lâu sao? Hạ Thi Hàm nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhiều lắm mới có 6 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhà đầu, chuyện này không giải quyết, em làm ta nằm ở chỗ này cũng là sẽ khiến đáy lòng ta bất an. Bên ngoài yêu tà loạn thế, ta đường đường là thiên sư, sao có thể ngồi yên như vậy không nhìn? Diệp Phong thành khẩn nói. Vậy anh liền không muốn sống nữa sao? Hạ Thi Hàm bất mãn dò hỏi. Sẽ không, Cung Văn Hoa chỉ là một âm nhân, liền tính thiết trí cấm chế gì đều sẽ là cấm chế chết. Lùi một vạn bước mà nói, liền tính hắn thiết trí chính là cấm chế sống, tu vi âm thuật của hắn khẳng định cũng sẽ không ở phía trên ta, ta nhất định có thể giải quyết. Diệp Phong đều sắp dùng ngữ khí cầu xin cùng với Hạ Thi Hàm đối thoại. Được rồi. Hạ Thi Hàm cũng không phải một nữ hài quá cường thế, Diệp Phong cầu chính mình như vậy, nàng căn bản không thể chống đỡ được, đành phải gật gật đầu đáp ứng, bất quá đề ra một điều kiện. Cần thiết phải mang theo em cùng với Quan Túy, xảy ra chuyện gì, Quan Túy cũng có thể giúp anh một chút, em cũng có thể chăm sóc anh. Được, không thành vấn đề. Hạ Thi Hàm có thể gật đầu khiến cho Diệp Phong thực vui vẻ, hơn nữa mang theo Quan Túy cũng tốt. Nếu phải động thủ, làm hắn tới cũng không có vấn đề gì. Quan Thúy vẫn luôn chờ bên ngoài phòng bệnh. Bốn người thu thập thỏa đáng. Lâm Tiểu Vũ hỏi rõ ràng quê quán của Cung Văn Hoa kia ở nơi nào, tiếp theo lái xe đi trước. Quê quán của Cung Văn Hoa kia ở vị trí có chút hẻo lánh, là ở bên trong một chỗ thôn trang nhỏ cạnh thành phố. Bên trong thôn trang kia thậm chí ngay cả đường nhựa đường cái đều không có. May mắn Lâm Tiểu Vũ có tầm nhìn xa, lái một chiếc xe Land Rover của Hạ Thi Hàm mới không bị rơi vào xa lầy trên con đường lầy lội. Đại khái chính là căn nhà này, ngôi nhà thứ tư từ cửa thôn tiến vào, không sai. Lâm Tiểu Vũ nói. Được rồi, xuống xe nhìn xem. Diệp Phong xuống xe, hắn không có thói quen che dù, nhưng bị Hà Thi Hàm giữ chặt hắn. Chính nàng xuống xe trước, sau đó từ cửa xe bên kia đón hắn, che dù cho hắn. Diệp Phong vốn dĩ liền cao hơn Hà Thi Hàm không ít, tư thế che dù như vậy làm cho Hà Thi Hàm thực cố sức. Hơn nữa thiên kim tiểu thư như nàng cũng không có kinh nghiệm che dù cho người khác, chỉ lo một mặt hướng về bên phía Diệp Phong, đem trên người chính mình tất cả đều bị ướt. Diệp Phong bất đắc dĩ tiếp nhận dù trong tay Hà Thi Hàm, đem hai người bao phủ ở dưới, đi theo Quan Túy cùng với Lâm Tiểu Vũ tiến vào căn nhà cũ này. Căn nhà này chính là giống như những ngôi nhà ở nông thôn khác, cửa gỗ đã thập phần cũ nát. Quan Túy đi qua mạnh mẽ mở ra khóa cửa, cảnh tượng trong sân đập vào trong mi mắt. Bên trong sân cũ nát này chỉ có một chiếc lù nước cùng với vài luống rau đã sớm mọc đầy cỏ dại. Nhà ở tồi tàn cũ nát, thậm chí xà nhà đều bị gãy xuống. Dưới mưa to tầm tã, rất nhiều khí tức bị che giấu. Nhất phẩm truyền thông của Diệp Phong cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Hắn chỉ căn nhà kia. Quan Túy làm Quan Bình cùng với Quan Hưng đi vào xem xét một chút. Đã biết, Diệp Phong ca. Quan Túy thi triển chấn hồn linh khế, Quan Bình cùng với Quan Hưng xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời đối với Diệp Phong chắp tay, đi vào trong căn nhà kia. Chúng ta đi vào xem một cái không phải được rồi sao? Vì sao còn muốn lãng phí cương khí của Quan Túy? Liền tính hắn là đệ đệ của huynh đệ ngươi, cũng không thể sai xử người ta như vậy đi. Lâm Tiểu Vũ có chút bất mãn nhìn Diệp Phong nói. Từ sau khi hắn cùng với Hà Thi Hàm luân phiên thể hiện tình cảm, trong lòng Lâm Tiểu Vũ liền cảm giác có chút buồn bực. Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. Chấn hồn linh khế triệu hồi ra tới linh hồn bảo hộ, đối với thi thể cùng với các loại khí thức có nhạy bén bẩm sinh. Nơi đó dơ như vậy, hơn nữa cung văn hoa có khả năng rất lớn chính là đem thi thể chôn giấu ở dưới nền đất. Những đồ vật đó chúng ta nhìn xem là có thể phát hiện được sao? Dùng chấn hồn linh khế sẽ tiết kiệm được sức lực và thời gian, tại sao lại không làm? Quan Túy cũng đối với Lâm Tiểu Vũ cười cười. Cảm ơn Lâm tỷ tỷ, chỉ là triệu hồi ra linh hồn bảo hộ mà thôi, lại không phải là làm cho bọn họ chiến đấu, lãng phí không bao nhiêu cương khí. Lâm Tiểu Vũ hừ một tiếng, đưa mắt nhìn căn nhà kia, nhưng trong lòng lại là không ngừng suy nghĩ tới sự tình vừa rồi hai người che dù xuống xe. Qua không bao lâu, Quan Bình và Quan Hưng đã trở lại, hướng về Quan Túy cùng với Diệp Phong chắp tay nói. Quan thiếu gia, Diệp thiên sư, không có phát hiện tà ám hoặc là khí tức của thi thể, có cần xem xét một chút nơi khác hay không? Quan Túy nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nhìn nhìn chung quanh. Trong sân này căn bản không có đồ vật gì, nếu như nói còn có nơi giấu người, đó chính là cái lù nước to kia. Diệp Phong chậm rãi đi qua, Hà Thi Hàm cũng đi theo bên cạnh hắn. Hắn không có tùy tiện mở ra lù nước này, nếu thi thể thật sự ở bên trong mà Quan Bình Quan Hưng phát hiện không được, vậy chứng minh bên trong cái lù này khẳng định bỏ thêm cấm chế cùng pháp thuật. Tùy tiện mở ra, nói không chừng sẽ ra tới thứ gì. Diệp Phong vừa rồi chỉ là liếc mắt một cái, hiện tại nhìn kỹ, thật sự là cảm thấy lù nước này rất lớn. Hắn vuốt ve thành lù, đặc biệt bóng loáng tinh tế. Diệp Phong tinh tế xem, sờ đến một chỗ không ăn khớp, tựa hồ là một cái khe, bất quá rất nhỏ, chỉ dùng tay mới dở ra tới. Hiện tại bầu trời đầy mây, Diệp Phong cũng có chút thấy không rõ. Ý bảo Hạ Thi Hàm mở ra cho chính mình công năng đèn pin của di động. Đèn flash chiếu ra ở bên trên, Diệp Phong cẩn thận nhìn, vết dạn kia giống như có chất lỏng chảy ra. Diệp Phong lau một chút, chất lỏng kia là màu đỏ, hơn nữa thực đông đặc, dính một chút đưa lên mũi người người, tựa hồ là máu. Bất quá Diệp Phong cũng không dám khẳng định, có khả năng là pháp dược đặc thù gì cũng nói không chừng. Thời điểm hắn đang chần chờ, bên trong cái lu này tựa hồ có thanh âm truyền ra. Diệp Phong vuốt lên thành lu, cảm giác được chấn động rất nhỏ. Diệp Phong đem thử lỗ tai chậm rãi tới gần lu nước, xúc cảm lạnh lẽo đồng thời làm cho hắn nghe được thanh âm đồ vật cào vào, giống như thanh âm dùng bóng tay cào tới trên vách lu. Diệp Phong đứng dậy vỗ vỗ vào miệng lu, chấn động kia càng thêm kịch liệt. Xem ra cung văn hoa này thật sự là dùng âm thuật tại bên trong cái lu. Bên trong có tỷ lệ rất lớn chính là thi thể lôi tuyết. Lại nghĩ nhiều cũng vô dụng, Diệp Phong vẫy vẫy tay, làm Quan Bình cùng với Quan Hưng lại đây. Hai người các ngươi đem lu nước mở ra, bất quá ngàn vạn lần phải cẩn thận, bên trong khả năng có thứ gì, nếu cần thiết trực tiếp chém giết. Lĩnh mệnh. Quan Bình cùng với Quan Hưng biết Diệp Phong ngày đó ở Quan Gia lợi dụng ngũ quỷ áp chế một trận chiến với Quan Túy. Hơn nữa cha mình càng là đối với hắn xưng huynh gọi đệ, cho nên hai người đối với Diệp Phong cực kỳ tôn kính. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chờ Diệp Phong lui lại tới bên người Quan Túy, dùng vũ khí trong tay từng người đẩy ra cái lù kia. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Phong liền cảm giác được một cỗ oán khí tận trời từ trong lù bộc phát ra tới. Có thể tại thời điểm mưa to tầm tã tụ tập nhiều oán khí như vậy, có thể thấy được thi thể bên trong lù sinh thời chịu đựng dạng đãi ngộ gì. Thực mau, Quan Bình cùng với Quan Hưng biểu tình sửng sốt, tiếp theo thế nhưng có chút thân hình không xong, lùng này sắp đổ biến mất. Tình huống như thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Quan Túy cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Oán khí kia quá mạnh, đem liên kết giữa ta cùng với Quan Bình và Quan Túy tạm thời gián đoạn. Diệp Phong ca, chỉ sợ có chút phiền toái. Mọi người đến phía sau ta. Diệp Phong hô to một tiếng, trong tay rút ra kim tiền kiếm, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào miệng lu. Oán khí tận trời tại phía trên căn nhà cũ này hình thành một đoàn mây đen nhỏ, làm mưa trở nên càng thêm dày đặc. Đó là oán khí hóa thành mưa. Diệp Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua nói: Nhà đầu, Tiểu Vũ, hai người phải ngàn vạn lần chú ý, đừng để nước xối đến làn da. Được, đã biết. Hạ Thi Hàm biết hiện tại bảo vệ tốt chính mình, không cho Diệp Phong thêm phiền toái, chính là trợ giúp lớn nhất đối với Diệp Phong. Xin lỗi nha đầu, ta cùng với Quan Túy liền không có biện pháp che dù. Bất quá nha đầu em hãy yên tâm, mưa oán khí này đối với người tu đạo chúng ta ảnh hưởng không lớn, hơn nữa ta thường mau liền sẽ giải quyết. Diệp Phong véo véo khuôn mặt nhỏ của Hạ Thi Hàm. Ca ca, cẩn thận. Hạ Thi Hàm biết hiện tại lại ngăn trở Diệp Phong, khẳng định hắn cũng sẽ không nghe, chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng hắn. Diệp Phong liếc mắt nhìn Quan Túy một cái. Chuẩn bị tốt chưa? Diệp Phong ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Quan gia mất mặt. Quan Túy lời thề son sắt nói, đồng thời trong mắt đã dần dần biến thành màu lam, là Quan Hưng tạm thời thượng thân. Diệp Phong vung kiếm hô lên. Lên! Hai người tách ra, từ hai phương hướng nhằm về phía chiếc lù kia, lại là nghe được từ bên trong truyền ra một tiếng hét thê thảm. Đem con trả lại cho ta! Diệp Phong ngẩn người. Không đúng, không nghe nói Lôi Tuyết có con. Chẳng lẽ không phải Lôi Tuyết? Diệp Phong đối với Quan Túy là một cái thủ thế ngăn lại, đồng thời bên trong cái lù kia cũng chậm rãi vươn ra một bàn tay, hoặc là nói móng vuốt càng thêm thích hợp. Bởi vì cánh tay kia quả thực giống như một đoạn củi khô còn không có đốt cháy sạch sẽ, vừa đen vừa gầy. Đoạn cuối củi khô kia nối tiếp vào bàn tay, đồng dạng như chân gà. Móng tay trên ngón tay cơ hồ như bị xé toạc, bùn cùng máu hỗn hợp ở bên nhau thành một mảng máu màu đen. Đồ vật trong lu vẫn như cũ nỗ lực bò ra phía ngoài. Ngay sau đó lại duỗi cánh tay khác tương đồng, bất quá bên trên vết thương chồng chất, có đau thương cũng có bị bỏng do tàn thuốc. Trong lòng Diệp Phong căng thẳng, đây rốt cuộc là ai, sinh thời vì sao gặp phải tra tấn lớn như vậy? Chờ đồ vật trong lu hoàn toàn bò ra tới, ngay cả Diệp Phong đều hít ngược một hơi khí lạnh, mà Hạ Thi Hàm nhịn không được hét lên, thậm chí Quan Túy đều bị dọa cho lùi lại vài bước. Đây là nhân heo. Nhân heo kỳ thật chỉ chính là một loại khổ hình đem người biến thành heo, đơn giản chính là đem tứ chi chặt đứt, đào ra đôi mắt, dùng đồng rót vào lỗ tai làm người này bị điếc, dùng âm dược rót vào yết hầu cắt đi đầu lưỡi, phá hư dây thanh làm cho người này không thể nói, sau đó ném tới trong nhà vệ sinh, còn có muốn cắt đi cái mũi, cào trọc đầu và lông mày, sau đó bôi một loại thuốc phá hư nang lông, sau khi chân lông bị kéo ra không bao giờ mọc nữa, sau đó nhổ từng sợi. Có người ngại mệt liền cùng nhau nhổ, nếu có da rơi xuống hoặc là tại trong hành hình liền đã chết, đạo phủ liền sẽ bị người khịt mũi coi thường, thậm chí vứt bỏ bát cơm. Cũng có người tại trong quá trình hành hình liền đã chết, không chết liền bị đặt ở trong nhà vệ sinh làm thành nhân heo. Nổi tiếng nhất chỉ sợ cũng là Lữ Thái Hậu Hán Triều, đem Thích Phu Nhân làm thành nhân heo, còn an bài chuyên gia chiếu cố, sau đó vứt bỏ ở trong nhà vệ sinh chịu thống khổ chết đi, cắt mất lỗ tai, thậm chí đem mặt cắt ra. Đây là một trong những loại khổ hình mà Lữ Hậu phát minh dùng để đối phó Thích Phu Nhân. Mà khối thân thể trước mặt Diệp Phong này chính là một loại nhân heo cùng Thích Phu Nhân không sai biệt lắm,